Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, ăn no chưa? Rất nhanh hai người liền đi ra cửa. Nhưng mà một phút đồng hồ sau Yến Đường liền có chút nóng nảy. Thích Liễu Liễu, ngươi xác định ngươi có cảm ơn thành ý sao? Hắn ngồi ở phường bên ngoài trên đường cái quán mì tròi bên trong. Nhìn lấy bốn phía ăn mặc vải thô dày cùng đoàn đà thực khách. Mỡ đông loang lổ bàn đắng. Cùng với tại chỗ đặt ở cửa tiệm mì sợi gian hàng tiệm Dung. Nhìn lại lần nữa trên người mình tinh xảo chỉnh tề xa hoa đến có thể trực tiếp đi phó cùng Yến ăn. Mặc, sau đó xanh mặt lạnh lùng vẫn đối mặt nàng. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Thích Liễu Liễu xin hắn ăn lại là đền thờ cánh cửa thịt dê. Mặt, hơn nữa còn là 10 đồng tiền liền có một tô thịt dê mì thịt thái. Người cũng không phải là không có tiền. Về phần như vậy khu móc lục soát mà sao? Cái này trên phố các nhà đại khái tình huống hắn nơi nào có không biết. Nàng Thích Liễu Liễu không nói khác. Trên ánh sáng trở về tự Đỗ Gia Vinh ra bắt được cái kia hai bút bạc. Hiện nay liền đè ở trong phòng kho cái góc nào lên mốc chứ. Cái kia 10 vạn lượng bạc cũng có công lao của hắn đây. Đừng tức giận, đừng tức giận. Thích Liễu Liễu cười hì hì rút ra hai đôi đũa tới để cho tiểu nhị lấy ra giặt nước tẩy. Sau đó nói, đây không phải là không còn kịp rồi nha. Ngươi ngày ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ta mang ngươi đi ra đổi một chút khẩu vị. Ngươi yên tâm, nơi này mì ăn rất ngon. Thịt thái cũng đủ. Ta đã ăn qua rất nhiều hồi. Bảo đảm ngươi sau khi ăn còn có thể còn muốn ăn hồi hai. Yến Đường răng hàm có chút ngứa ngáy. Đây là còn trông cậy vào hắn tới hồi hai. Thích cô nương hôm nay ăn chút gì? Tiểu nhị đem nóng qua đũa cầm về. Thuận miệng nói. Nhìn bộ dáng đã cùng Thích Liễu Liễu rất quen thuộc. Nhưng nhìn về phía Yến Đường thời điểm liền mang theo sâu đậm kính sợ. Quán mì là người ta mở. Tiểu nhị cũng là người ta. Thích Liễu Liễu quen thuộc địa điểm phần thịt dê mặt. Lại cùng hắn nói. Đừng xị mặt rồi. Người ăn cái gì? Yến Đường mắt lạnh quét lại treo trên tường bảng hiệu. Cừu móng mặt. Tới đều tới. Liền ăn đi. Nghiệt chướng này. Quán mì đã là mở ở đền thờ cánh cửa. Tự nhiên không thiếu được có trên phố trước người tới chiếu cố. Đỗ Nhược Quân đang tại mặc thử mới làm áo mới. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên liền vào tới cửa. Trầm mặt cùng nàng nói. Tỷ tỷ còn có tâm tư ở chỗ này ăn mặc đây. Cái kia Thích Liễu Liễu không biết thi xuống cái gì mê hồn thang. Đều đem Vương gia móc lấy lên phường bên ngoài tiểu trong quán ăn mì đi rồi. Vương gia cùng Thích Liễu Liễu đi quán mì ăn mì. Đỗ Nhược Quân cảm giác mình nhất định nghe lầm. Là con trai của Trần Mama cùng người tại quán mì ăn sủi cảo thời điểm tận mắt thấy. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Đỗ Nhược Lan nhớ tới cái kia Thích Liễu Liễu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù là sự tình qua đi 2 tháng, nàng chỉ cần một hồi tưởng lại bị giam tại phòng tối nhỏ thời điểm cùng con chuột làm bạn tình hình. Liền vẫn cả người run rẩy. Đỗ phu nhân đều khiến nàng quên liền như vậy. Có thể vậy làm sao có thể quên đến rơi. Bị giam người nhưng là nàng. Không phải là bọn họ. Đỗ Nhược Quân đối với Thích Liễu Liễu để ý mặc dù không bằng nàng sâu như vậy khác. Nhưng là tại Vĩnh Quận Vương phủ bị nàng ngay trước mọi người tố giác qua một lần sau. Lại tăng thêm hồi trước tại trong học đường bị nàng chế giễu. Cũng là đã sớm đem nàng làm thành cái đinh trong mắt rồi. Chớ nói chi là nàng lại còn kéo lên Yến Đường cùng hắn đi ăn mì. Yến Đường làm sao sẽ đáp ứng nàng? Hắn là chúng ta sao? Nhà nào quán mì? Liền đền thờ miệng nhà kia kêu Tứ Hải, đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhân ước chừng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yêu khoác lác bệnh chung. Nói thí dụ như càng là nghèo người ta càng yêu cho trong nhà hài tử làm cái phúc quý kim sinh. Như vậy xa hoa tên. Những thứ kia sinh kế càng nhỏ cửa hàng càng thêm càng muốn làm cái ví dụ như Tứ Hải, Long Đằng. Đệ nhất lâu, như vậy đại danh. Tứ Hải quán mì trưởng quỹ mặc dù là người ta. Tới Trung Nguyên lâu rồi. Hiển nhiên cũng xưa làm nay bắt trước. Cuối cùng Thích Liễu Liễu lấy một chén tăng thêm 5 đồng tiền cừu móng mì thịt thái thực hiện đối. với cam kết của Yến Đường. Yến Đường ngồi ở quán mì Du Lượng trên ghế đầu ăn xong. Đối với Thích Liễu Liễu làm người thật sự là lại sâu sắc một tầng. Ăn no chưa? Thích Liễu Liễu theo trong tô nâng lên cười híp mắt mắt. Hắn liếc nàng một cái. Không lời nào để nói. Mùi vị không biết như thế nào. Nàng lại hỏi. Hắn dù sao không lên tiếng. Nàng suy nghĩ một chút. Liền liền cười nói. Nếu không có ý kiến. Vậy ngươi thì nhìn tại ta nói là làm phân thượng. Lại giúp ta một việc thôi. Yến Đường sắc mặt có chút âm. Thích Liễu Liễu tiếp tục nói. Trên phố đều nói ngươi bắt thuật đỉnh cao. Ta muốn xin ngươi sẽ dạy dạy ta cái này. Yến Đường yêu cầu nghiêng đầu nhìn lấy ngoài cửa. Mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không hất bàn. Hắn liền biết cái kia 5 đồng tiền cừu móng sẽ không bạch thêm. Thích Liễu Liễu nghiêm nghị. Hất cằm chỉ cái này một phòng thực khách. Nói. Biết ta vì sao lại cùng người ở đây quen như vậy sao? Là bởi vì ta suốt ngày có rảnh rỗi ở nơi này xem bọn hắn nói tiếng ta. Ta hiện tại đã có thể hoàn toàn dùng tiếng ta cùng bọn họ tiến hành thường ngày đối thoại. Ta cố gắng như vậy. Người nghĩ biết tại sao không? Yến Đường không muốn biết. Bởi vì ta muốn làm hoa hạ một sát. Thích Liễu Liễu chống cằm cười. Thật là lớn tiền đồ. Yến Đường cảm thấy lời không hợp ý. Phủi phủi áo choàng làm bộ đứng dậy. Thích Liễu Liễu đưa hắn đỡ bàn tay bấm lên. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta cố gắng như vậy. Nươm ca nhi bọn họ đi theo ta chẳng lẽ sẽ không cũng đi lên. Ngươi có phát hiện hay không hắn gần đây bản lĩnh sở trường. Cũng không như thế nhiều công phu bên ngoài lan lộn rồi hả. Ngươi nếu là đáp ứng dạy ta. Ta đem bọn họ toàn bộ kéo lên. Bảo đảm còn giúp ngươi giám đốc nươm ca nhi bài tập. Yến Đường mặt không biểu tình nắm tay rút về. Chuyển thành nhìn về trên tường ăn bảng hiệu. Mãi đến đem cái kia chuồn bảng hiệu toàn bộ đều tinh tế xem xong. Hắn mới lại buông xuống mắt thoa trở về nàng. Nàng cười nói. Có được hay không? Hắn nói. Ngươi cảm thấy ta có lúc đó ngày ngày hướng thông sơn doanh chạy sao? Thích Liễu Liễu nghiêm nghị. Nếu là ta muốn cầu sư, dĩ nhiên là ta đến tìm ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp? Ban ngày còn là buổi tối. Hắn ngưng lông mày chừng qua tới. Thích Liễu Liễu cười ha hả. Biết ngươi là người khiêm tốn. Ban ngày liền ban ngày. Ngươi cái nào giai đoạn có rảnh rỗi? Yến Đường dương mở cây quạt quạt gió. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn bó buộc đến chặt chẽ vạt áo. Cảm thấy cái kia bên dưới nhất định đã có một mảng lớn phi tử. Chờ ngày nào đem hắn kéo đến sinh lửa lò gạch bên ngoài. Nhìn hắn có thể không có thể nhịn được không cởi áo phục. Ta mỗi ngày xuống thưởng đều tại Nam Trương Doanh. Chính nghĩ vớ vẩn. Hắn bỗng nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi đây là đáp ứng. Thích Liễu Liễu trong nháy mắt thẳng thân. Thấy hắn môi mỏng nhỏ hấp sắp sửa mở miệng. Nàng vội vàng vỗ vỗ tay hắn lưng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai xuống thưởng ta liền đi Nam Trương Doanh tìm ngươi. Yến Đường thu hồi ánh mắt. Sụ mặt đi ra ngoài. Mã lộ đối diện Đỗ Nhược Quân nhìn thấy bọn họ hai ra ngoài. Không nhịn được bực mình. Nàng không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan nói đúng là thật sự. Nhưng hắn không phải là hồi trước còn bãi công không dạy nàng rồi sao? Tại sao lại bị nàng cho dính lên rồi hả? Lại đứng một chút, hiển nhiên hai người bọn họ tại dưới cây hòe lớn phân nói. Nàng liền cũng nhanh bước trở về phường, đuổi kịp Yến Đường. Vương gia làm sao cùng Thích Liễu Liễu đi cái loại địa phương đó dùng cơm. Đồ nơi đó làm cẩu thả không nói, lại còn không sạch sẽ. Quay đầu ăn xấu bụng làm sao bây giờ? Uống thuốc, Yến Đường mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép chấm chấm, đau bụng liền uống thuốc, nghe không hiểu sao, hắn cau mày, đi vòng nàng đi về phía trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.